hào phóng, khẳng khái, hài hước, thật đúng là một người yêu hoàn mỹ. Quả thực khiến người ta không thể không than thở, nhưng lại không thể thốt nên lời. Nói tóm lại, mặc dù không thể nào tưởng tượng ra được hình ảnh đó, nhưng xem như nghe chuyện cười một chút cũng không sao. Quan trọng hơn là, bà chủ bình dị dễ gần làm cho mọi người rất yêu mến. Không có chút áp lực nào. Trước đây, bọn họ rất sợ cô lên làm bà chủ rồi sẽ vênh mặt. Hất hàm sai khiến bọn họ bày ra bộ dáng có tư thái hơn người. Hiện tại như vậy, bọn họ rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. Reng, điện thoại nội bộ trên bàn thư ký Khâu đột nhiên vang lên. Là ông chủ gọi, dạ, ông chủ, cô vội vàng nghe máy. Gọi bà chủ tới phòng làm việc của tôi. Ông chủ ra lệnh, vâng cô lập tức nhận lệnh. Cúp điện thoại liền quay đầu về phía đối diện chỗ Khương Nghiên đang ngồi. Nói, bà chủ, ông chủ mời bà chủ đến phòng làm việc của ông chủ. Có chuyện gì sao? Khương Nghiên nghi ngờ hỏi. Cô và các đồng nghiệp đang tám chuyện rất vui vẻ đấy. Tôi không biết, thư ký Khâu thành thật trả lời. Khương Nghiên nhíu mày, lười phải đứng dậy nên cô dùng điện thoại nội bộ gọi cho anh. Còn mở cả loa ngoài. Cô hỏi, anh có chuyện gì vậy? Anh nhớ em lắm. Gương mặt cô nháy mắt đỏ bừng. Cô dùng tốc độ nhanh nhất ngắt điện thoại. Cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn các đồng nghiệp xung quanh. Chỉ có thể cúi đầu. Cô nói với tốc độ nhanh nhất có thể rồi đứng lên. Mình đi đến phòng làm việc của ông chủ. Sau đó chạy như bay rời khỏi hiện trường. À, mắc cỡ chết đi được. Cách trương.